xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5314, viên ngoại nhà ngốc nữ, 78. Góc truyện audio.com. Mục mẫu, A Sơn, các nàng đây là có mắt không tròng. Có mắt không tròng, có một ngày, các nàng tất cả mọi người sẽ hối hận. Mục mẫu khó mà nói Mục Sơn chi thân phận, chỉ có thể kìm nén không nói. Không ngừng mắng Thanh Ương Hồng Ương hai người có mắt không tròng. Hai người này nếu là đem A Sơn hầu hạ tốt, sau này thiếu không được chỗ tốt. Đáng tiếc, đây là hai cái ánh mắt thiển cận nha hoàn, không có như vậy hưởng phúc mệnh. Bữa trưa không dùng, hai người đều có chút đói. Phòng bếp đồ ăn ở bên trong đều bị Thanh Ương Hồng Ương mang đi. Mục mẫu đành phải lấy tiền, tính toán cùng Mục Sơn chi đi nội thành ăn, thuận tiện mua một chút hủ tiếu trở về. Làm nàng đi lấy tiền thời điểm, mới phát hiện giấu tiền địa phương cái gì cũng không có. Lúc này kinh hô đi ra, nhất định là cái kia hai cái nha đầu chết tiệt kia làm. Lần này hai người đều không bình tĩnh, Mục Sơn chi đọc không ít sách, bản thân trong lòng cũng có oán. Lúc này cùng Mục mẫu đi báo quan, huyện Vô Tiên đều nha môn coi như tương đối kính nghiệp. Tiếp việc này, liền vội vàng đi điều tra Thanh Ương cùng Hồng Ương hai người. Hai người chỗ nào biết Mục Sơn chi mẫu tử sẽ báo quan đâu? Quang Minh chính đại ở tại trong nhà trọ, căn bản cũng không có che giấu thân phận, rất nhanh liền bị bắt lại. Tại chỗ nhân tang đều lấy được, hai người được đưa tới nha môn, vừa khóc vừa gào một hồi lâu. Tất nhiên bị bắt, hai người cũng không lo được mất mặt. Đem khoảng thời gian này hai mẫu tử tiêu phí các nàng tất cả tiền tích góp sự tình đều nói. Làm cho tất cả mọi người không có mặt mũi. Nhưng cái này không phải hai người trộm tiền lý do. Cuối cùng trên người các nàng còn thừa lại ngân lượng toàn bộ trả lại. Còn muốn tiếp thu mặt khác xử phạt. Chờ ra nha môn, hai người lại là người không có đồng nào. Cuối cùng tính toán đi phủ viên ngoại cầu cứu. Đường viên ngoại tuy nói là cái thiện nhân, cũng không phải cái không phải là không phân người. Làm sao lại muốn hai người này không an phận nha hoàn đâu? Liền theo hai người này nha hoàn giấu vết hoạt động, hắn liền có thể nhìn ra, lúc trước không ít tác hợp đường chỉ nghiễn cùng Mục Sơn chi. Đem các nàng đuổi đi, đến mấy lần đuổi đi mấy lần, đường viên ngoại vung tay lên, quyết định hai người vận mệnh. Hai người người không có đồng nào, chính là mua bánh bao tiền đồng đều không, cuối cùng chỉ có thể đi đến bán mình làm nha hoàn đường. Lần này làm nha hoàn, cũng không có tại đường chỉ nghiễn bên cạnh nhẹ nhàng như vậy. Muốn khôi phục sự tự do, không biết muốn bao nhiêu năm, khả năng cả một đời cũng sẽ ở nơi này phí thời gian. Vĩnh viễn không ngày nổi danh, các nàng bây giờ hối hận vô cùng. Hối hận không có mang theo tiền bạc rời đi, vì cái gì cho rằng Mục Sơn chi có thể để cho tiểu thư lần nữa tiếp nhận các nàng đâu. Thế nhưng là không quản các nàng làm sao hối hận, đều vô dụng, đường quả là biết rõ những này đều chưa từng có hỏi. Gần nhất nàng tiếp vào bạch lão tin tức, hoàng đế hiện tại rất tín nhiệm hắn, tại hiện ra mấy lần bản lĩnh sau đó, hoàng đế để hắn làm quốc sư chức vị này. Hiện tại hắn tại hoàng đế bên người, chính là dưới một người trên vạn người, tiêu dao tự tại, các loại chơi vui đẹp mắt đồ chơi tại tay, bày tỏ ở chỗ này làm tầm 10 năm, hắn xinh đẹp tiên đảo liền có, bạch lão ở trong thư bày tỏ, may mắn nghe chủ nhân đề nghị, đến hoàng đế bên cạnh làm quốc sư, quả nhiên là rất nhiều chỗ tốt, mặt khác bạch lão còn đề cập, hắn trong hoàng cung tìm tới một cái bảo tàng tiểu tử. Là hoàng đế không được sủng ái một cái hoàng tử, nghe bạch lão có ý tứ là, nếu như hoàng hậu thật là đã từng an bài diệt sát đường ra cả nhà người. Chờ nàng cùng Tạ Quý Phi đấu xong, hắn liền để cái này bảo tàng tiểu tử vào hoàng đế mắt. Đem hắn một tay đẩy tới hoàng vị bên trên, trong âm thầm, hắn đã đang chiếu cố đứa bé này, nếu như hoàng hậu không phải như vậy an bài sát thủ người. Tiểu tử này sau này cũng không kém, có thể xuất cung đi làm cái tiêu giao vương gia. Cách chương.